Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2.0457 Tử Xuyên tim 1. Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân làm theo muốn tiếp tục hướng Giang Tây phía Đông Bắc tiến lên. Qua hướng ưng đầm khu vực, tại cái này trong phòng hư, Diệp Thiểu Dương hai người mở ra hành lý, kiểm tra một chút. Mang đến lương khô đại bộ phận đều bị nước ngâm, không thể lại ăn, còn lại thịt khô loại hình, tối đa cũng chỉ đủ hai người ăn 3 ngày. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn họ một ngày liền nên tiến vào thị trấn, mua sắm một phen về sau, thuê trước xe ngựa hướng Long Hồ Sơn. Nhưng là hiện tại, không có tiền, liền ăn cơm đều là vấn đề, qua âm đầm còn có vài trăm dặm. Nếu như dựa vào hai chân đi qua, coi như Diệp Thiểu Dương không sợ lãng phí thời gian, cũng sẽ chết đói ở nửa đường bên trên. Bởi vậy, dưới mắt cần gấp nhất sự tình là nghĩ biện pháp làm tiền. Thúy Vân một cái nông thôn phụ nữ, ra ngoài, tự nhiên là một điểm chú ý đều không có. Chỉ lo nhìn qua Diệp Thiểu Dương ngẩn người, Diệp Thiểu Dương càng là không có ý định gì. Dù sao mình là xuyên qua tới, ở cái thế giới này khuyết thiếu sinh hoạt kỹ năng, duy nhất năng khiếu, cũng chính là pháp thuật. Chúng ta qua nơi này, Diệp Thiểu Dương chỉ lấy địa đồ cái trước dùng bút lông quay lại địa phương. Nói ra, Thúy Vân không biết chữ, nhưng đồ vẫn là có thể nhìn, tiếp cận qua nhìn một chút, nhíu mày nói ra, đây không phải Vạn Đại Bá nói nghĩa trang vị trí à? Ngươi muốn đi này làm gì ha? Cản thi, Diệp Thiểu Dương kiên định không thay đổi địa phun ra hai chữ này. Nghe vào Thúy Vân trong lỗ tai, tại chỗ liền mộng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiểu Dương. Một câu nói không nên lời. Cản thi kiếm tiền, Diệp Thiểu Dương bổ sung một câu. Nhún nhún vai nói, khác ta cái gì cũng không biết, ta cũng sẽ chỉ cái này. Thúy Vân giờ mới hiểu được hắn là nghiêm túc, vội vàng nói, Cản thi à, người trước kia chạy qua, không có chạy qua, nhưng là cũng không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu nói ra, Cản thi thuật, làm yêu cương vu thuật một loại, cùng đạo môn pháp thuật lược có quan hệ, nhưng cũng không tính là chân chính đạo thuật. Đối Diệp Thiểu Dương loại này Mao Sơn phái xuất thân tới nói. Càng là bằng môn tà đạo, Diệp Thiểu Dương cũng không hiểu bên trong bí quyết, nhưng hắn nắm giữ 386 tấm bùa chú bên trong. Chí ít có 36 loại là có thể khống thi, coi như hiện tại bị hụt pháp lực, dùng linh phù hấp thu thiên chân địa tú, xua đuổi mấy cái bộ thi thể vẫn là không nói chơi. Thúy Vân không biết những này mảnh, nghe Diệp Thiểu Dương nói như thế miễn cưỡng. Nhất thời lo lắng, vội vàng nói, ta biết ngươi là có chút pháp thuật, nhưng ngươi lại không chạy qua thi thể. Những thi thể này đều sẽ động, ngẫm lại đều dọa người a. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao xử lý, không có được hay không? Đối ngươi khí lực lớn, không bằng qua phụ cận thị trấn dốc sức làm điểm cái gì kiếm tiền. Khuân vác khẳng định không? Được, Diệp Thiểu Dương nói. Hiện tại lưu dân nhiều như vậy, không bao giờ thiếu cũng là khuân vác, coi như tìm tới việc để hoạt động, đưa tiền quá ít, đến làm bao lâu tài năng đem vòng vo kiếm lời đi ra. Cản thi lời nói, tuy nhiên kiếm tiền cũng không nhiều, đoán chừng đi một chuyến cũng liền với, Thúy Vân các loại không muốn để cho Diệp Thiểu Dương qua. Nhưng là Diệp Thiểu Dương cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Thúy Vân không lay chuyển được hắn, đành phải nghe hắn. Diệp Thiểu Dương nhìn xem trên bản đồ ký hào, từ nơi này đến công đường Nghĩa Trang có không sai biệt lắm 100 dặm đường. Đi lời nói, đoán chừng cũng chính là 1-2 ngày, trên thân hai người lương khô cũng đầy đủ chống đỡ tới đó. Diệp Thiểu Dương không lại trì hoãn, chào hỏi Thúy Vân cái này đi đường. Trên đường đi, Thúy Vân một mực đang vì bị cướp đi 3 cái cá chiên bé canh cánh trong lòng. Tâm tình rất hạ, luôn cảm thấy là mình trách nhiệm, đem Diệp Thiểu Dương lão bà vốn cho ném. Đối với cái này Diệp Thiểu Dương cũng chỉ có thể các loại an ủi nàng. Tâm lý đối với Thúy Vân thiện lương lại là tăng thêm mấy phần cảm động. Đối với bị đánh cướp đi qua, Diệp Thiểu Dương ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại, nhớ tới cái kia gọi Tiểu Tam gia hỏa, trên thân không biết đeo cái gì không tầm thường pháp khí. Bách quỷ bất xâm, bình thường phổ thông nhân thân bên trên là tuyệt đối không có loại cường độ này pháp khí. Bất quá so sánh chuyện này, càng thêm để Diệp Thiểu Dương nhớ mãi không quên, là cái kia Tiểu Tam sở tác sở vi, dăm ba câu liền khuyên trưởng quan mình cùng các đồng bạn đi làm thổ phì. Đối mặt đào tẩu đồng bạn, có thể không chút do dự nổ súng giết người. Đây là một cái bụng dạ cực sâu mà thủ đoạn độc ác người. Nếu như hắn tương lai không chết, Diệp Thiểu Dương tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ thành là một cái không tầm thường nhân vật. Thậm chí trưởng thành là một cái kiêu hùng. Diệp Thiểu Dương rất ngạc nhiên hắn đại danh gọi là cái gì. Càng hiếu kỳ hắn lên làm thổ phỉ hậu nhân sinh kinh lịch. Bất quá cái này theo chính mình không có bất kỳ cái gì liên quan. Bởi vì vừa trận tiếp theo mưa, bùn đất trơn ướt, đi rất chậm, hai người đi thẳng đến trời tối, lần theo đèn đuốc, đi vào một cái ở vào trong núi sâu thôn nhỏ. Thúy Vân tiến đến tá túc, mở cửa là cái lão đại nương, xem bọn hắn chỉ có hai người, vẫn là một nam một nữ, rất lợi hại sảng khoái để bọn hắn đi vào. Về sau Diệp Thiểu Dương mới biết được, vùng này mặc dù là thâm sơn, lại là thế hệ này sơn mạch hướng đi một cái tiết điểm. Thường xuyên sẽ có đi bộ lên núi người hội từ nơi này tiểu thôn dặm đường qua. Ở chỗ này tá túc, dân bản xứ cũng coi là thói quen. Nhà này người là một đôi lão phu thê. Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân đến lúc đó, hai người đang nhóm lửa nấu cơm. Thúy Vân rất tự nhiên tiến lên hỗ trợ. Theo đại nương bộ dáng như vậy, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Về sau bốn người cùng nhau ăn cơm. Từ khi lên núi về sau, Diệp Thiểu Dương hai người liền chưa ăn qua củi lửa lò nấu đi ra cơm. Giờ phút này uống vào nóng hổi cháo, thật là một loại chớ đại hưởng thụ. Sau bình thường nếm qua thứ gì đều hương. Diệp Thiểu Dương thỏa mãn nuốt xuống một thanh cháo, nhìn Thúy Vân liếc một chút, phát hiện Thúy Vân cũng đang nhìn chính mình. Hai người đều hiểu đối phương ý nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng. Vừa ăn cơm, Thúy Vân một bên theo lão phu thê nói chuyện phiếm, biết được nhà này người họ Lưu, có ba con trai, một cái đi làm lính, một cái qua Quảng Châu đến trường. Chỉ có một cái tại chân núi không xa thị trấn làm buôn bán nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ lên núi nhìn nhìn bọn họ. Bị hỏi từ bản thân nói, Thúy Vân láo xưng chính mình theo Diệp Thiểu Dương là hai tỷ đệ. Đến Giang Tây là nương nhờ họ hàng. Bởi vì gặp được thổ phỉ, bất đắc dĩ chỉ phải đi bộ đến bên này. Lão lưỡng khẩu nghe xong, càng là cảm giác đến bọn hắn đáng thương. Diệp Thiểu Dương hướng bọn họ hỏi thăm phụ cận tình huống. Lão lưỡng khẩu biểu thị, cái thôn này gọi là nghĩ cho nên thôn. Sở dĩ có như thế cái kỳ quái tên, còn muốn từ thôn làng tổ tiên nói lên. Cái thôn này tổ tiên, nghe nói là một vị minh triều lúc hậu tướng quân. Bởi vì tránh họa, mới mang theo một đám thân tộc cùng bộ hạ trốn tới chỗ này. Khai mở núi đá. Chính mình trồng trọt, tự cung tự cấp, trải qua tốt giống như bồng lai tiên cảnh sinh hoạt. Về sau đại minh triều vong, tướng quân người đời sau cũng đều quen thuộc trên núi hoàn cảnh. Một mực sinh sôi xuống tới, bởi vì có khách đến, lại thêm Thúy Vân nói ngọt. Hống lão lưỡng khẩu rất là vui vẻ, Lưu lão đầu hưng phấn mà cầm ra bản thân phao ngũ độc tửu. Muốn để Diệp Thiểu Dương nếm thử. Diệp Thiểu Dương nghe xong tên liền biết không phải là vật gì tốt. Quả nhiên, tại Lưu lão đầu mở ra vạc rượu về sau, Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, ở bên trong phát hiện hạt tử ngô công loại hình độc vật.